cười. Anh không ngờ biết lo được cho em, dần nơi trời xa nhớ em thật nhiều. Yêu thương anh vẫn dành trọn cho em, xin em đừng quên người lính yêu em. Hãy sống vui anh sẽ sớm trở về. Ngồi đợi chờ em, thời gian như thế. lại gì. Đã xa rồi nhắn tin bằng ai, rằng lòng lắng nghe những ngày mai chẳng phải trong qua đi bao. Thật xa mơ em thật xóa từng ngày đợi chờ. Em có còn nhớ những tháng ngày dài còn bên nhau. Rằng lòng quên lên những ngày mai sẽ phải trao qua đi mau thật xa. Mỗi từng ngày đợi chờ. Em qua còn nhớ những tháng ngày mình còn bên nhau. Giờ đây chỉ còn mỗi anh luôn vây tìm nơi nào. Nhờ gió tươi đang bên anh, đừng như em cứ đắng cơn mưa. Em chẳng còn như em lúc xưa, vẫn đứng đợi chờ. Đừng khóc nếu lúc vội vã tình đã xa xong cũng đi xa. Duyên lỡ làm em cũng đớn đau, sao thấu nỗi lòng. Mà chẳng phải đã hết thương nhau, chỉ vì anh đã quá thương đau. Chẳng trách người anh, chỉ trách anh, số kiếp khờ hẳn. Cầu chúc nơi chốn xa hoa, người sẽ có những ước mơ xa. Mong kiếp này có mai ấm êm. Nhớ người ta anh nhớ người ta. Nhớ người ta. giá như anh đừng gặp em, vì giờ anh vẫn cứ tin hai chữ tình duyên. Em ra đi để lại nỗi cô đơn đằng sau, mặc cho những bơ nát nơi anh em có thấy đâu. Dù đang biết mãi mãi không thể bên nhau, vậy thì ngày đó sai em chịu yêu anh em.

nhớ cay đắng đâu không biết lúc đây nghĩ gì trong lòng ở đi nó ra sân thì con muốn tăng ca con sẽ không khi tiếng pháo hoa nổ vang đầy trời những ngắm hoa thấy con rơi sao mai nhìn thấy mới biết là quên thì buồn đâu khác gì còn nhớ sao mà ngấm đi lần này con sẽ và bao biến cố đến nay thì con cũng tầm 30. Các già thường hỏi là những chuyện xấu tại sao không để cho ông toàn thể mình tìm một nửa đầu tiên, tại vì sức khỏe không đổi bằng tiền, tất cả công việc từng thì mình muốn nhưng chắc ông trời không để mình tiến. Chuyện em không phải đi làm xa, tiền em xài em làm ra, bên người ta đùa vui mà quay về đây được kêu anh làm cha. Chuyện nó thật là bớ bẩn, anh là cầu để cho em đi qua, suy xóa mấy lần vẫn như do nữa lần nghĩ cho anh là cái tá gì hả. Anh cả hai bước đi thôi và kết thúc Người ơi bao lọc cũng nhớ, người ơi bao lọc cũng nhớ nắng mưa cho nhà party, bao trên mềm đi à, cửa đâu em bằng đi à, hộp xanh em leo tục cá ra, dài tàn nhân tới giờ quá xa, thằng đến thơm thơ đợt ngu ngơ, người ơi bao lâu không nhớ này trên không dây sao vậy, nhiều đứa em tăng trường, mình đi cặp nằm, đâu hết bốn bề, cùng người anh nhanh thương, để là đi xa xa, chỉ đôi ta, yêu không có ta, không môi xa, hay đến bên anh mơ năng đi em ơi, người ơi anh cũng có em trong đời. Đến xưa khi đừng cùng đường nhau đi, về đừng quay bao la và đã. Thì sao mà tổn thương vẫn không tránh được, nhưng áo nghe nhưng buồn đau đâu với phải không, dù thật thà con tim luôn thành tâm mà cứ vây quanh ta ra rồi sao quá nhiều, tuy thân còn nhiều khốn khó sao mình đau nhẹ không nhờ thấy ai cười hà. Người sang chẳng cho ngủ nữa, thấy không ai đang nằm trong rượu say. Trong đêm sương lòng người đang nhớ thương, thương nhớ ai vừa chân đi qua lối em về. Bừng sáng mai chưa mai đứng ngủ, để qua bao nhiêu khó khăn lòng nữa. Bao gánh đồ hôm nay cũng thế thôi, nắm chân rượu này quên hết những lời say. vì sao mà tổn thương vẫn không tránh được. Nhưng đợt nào đôi khi ta chung dù thật thà con tim luôn thành tâm mà cứ vây quanh ta ra rồi sao quá nhiều vì thân còn nhiều vừa khốn khó sao mới rơi lệ vì nhìn thấy ai cơ hà. Trăng ơi sáng chẳng thơ ngủ nữa thấy không ai đang nắm trong giấc say trong đêm sương lòng người đang nhớ thương thương nhớ ai buồn trần đi qua lối ăn về bước sang mai chẳng ai đâu để qua bao nhiêu khó khăn lọc lừa bao gánh đồ hôm nay cũng thế thôi năm tháng sợ ngày quên hết những lời say. Trăng ơi sao chẳng cho ngủ nữa thấy không người đang ngắm trong rượu say trong đêm sương lòng người đang nhớ thương thương nhớ ai buồn trần đi qua lối em về bước sang mai chẳng ai đứng ngủ để qua bao nhiêu khó khăn lọc lừa bao gánh đồ hôm nay cũng thế thôi năm tháng sợ ngày quên hết những lời say thế thôi nóng chán rượu này quên hết những lời danh.